Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 125, sống được đơn giản trôi qua hạnh phúc 4. Góc truyện audio.com. Bát Vương đệ đối với ngươi được chứ? Mặc Dịch Hoài trở nên thất thần, không tự giác hỏi ra những lời này đến. Rất tốt, vương gia rất đau đàn nhi. Tạ đại vương gia quan tâm. Khúc đàn nhi nhẹ giọng hồi lấy. Vậy là tốt rồi. Đại vương huynh tựa hồ rất quan tâm bản vương vương phi. Mặc Liên Thành gảy nhẹ dưới lông mày, cười như không cười nhìn về phía Mặc Dịch Hoài. Là bát vương đệ nhạy cảm. Ồ, đúng sao? Nếu như bát vương đệ không có việc gì mà nói, cái kia bản vương liền trở về. Vu Hạo đưa đại vương ra xuất phủ. Mặc Liên Thành nhạt cười một tiếng, cũng không để lại hắn. Ánh mắt hướng Vu Hạo ra hiệu đi qua. Không cần, bản vương nhận ra đường. Mặc Dịch Hoài khoát khoát tay, đứng dậy đến quay người liền đi. Mặc Dịch Hoài vừa đi, vừa đóng cửa, Khúc Đàn Nhi hai mắt liền trừng mắt về phía nơi bả vai lúc này chính phục lấy thoải mái người nào đó. Khóe miệng kéo một cái, sắc mặt bất thiện, ngữ khí cũng không có tốt hơn chỗ nào. Dựa vào rất thoải mái sao? Hắn ngược lại tốt, dựa vào không mệt, nhưng là nàng vịn hắn mệt mỏi muốn chết. Làm sao so tối hôm qua cõng hắn chả mệt mỏi đây? Bất quá tối hôm qua chỉ lo cứu người, đổ không có nghĩ nhiều như vậy. Không được cứng rắn, Mặc Liên Thành khẽ mở bờ môi, đáp đến tùy ý, ngồi thẳng thân cũng không phiền phức a. Khúc Đàn Nhi hỏi lại, xác thực, vậy không bằng xin vương gia ngươi đem thân thể dịch truyền khỏi, lại đem đầu nâng lên, mượn dựa vào một có hay không người chết. Ồ, tốt. Cái kia tăng giá cả a, dù sao ta cũng sẽ không ngại xuất phủ số lần quá nhiều. Khúc Đàn Nhi không quan trọng, đáp đến phản ngược lại là tùy ý, tất nhiên dạng này. Cái kia tất cả mọi người cao hứng, hắn dựa vào thoải mái, cái kia nàng cũng vui vẻ đến hài lòng. Nữ nhân quá tham lam không tốt, không có ý tứ, cái này không phải gọi lòng tham, cái này gọi là nên được. Ồ, Mặc Liên Thành cười nhạt, không tiếp tục dựa vào nàng, hơi hơi ngồi thẳng thân, không có việc gì mà nói, vậy ta có thể ra ngoài đi. Khúc Đàn Nhi hơi hơi đánh cái ngáp, hỏi hắn ý tứ, Mặc Liên Thành không nói gì thêm nữa, trực tiếp đáp ứng. Khúc Đàn Nhi trực tiếp đứng dậy đến, hướng cửa ra vào đi đến, theo thư phòng đi ra. Vốn nghĩ là muốn trực tiếp hồi tuyết viện đi, lăn qua lăn lại suốt cả đêm, bận rộn nữa sáng sớm, này lại kính tâm cũng nên tìm khắp nơi nàng đi. Chỉ là, bát vương phi, một tiếng khẽ gọi, để Khúc Đàn Nhi bước chân ngạnh sinh sinh cho dừng lại. Cứng ngắc thân thể chỉ là đứng lại lại không có quay người, mà khuôn mặt nhỏ là một trận bi phẫn điền ưng. Người này thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Tại thư phòng không phải vừa mới gặp qua à? Không đi chẳng lẽ là thủ tại chỗ này đợi nàng? Làm sao? Bát vương phi là không muốn nhìn thấy bản vương sao? Mặc Dịch Hoài chậm rãi bước đến gần đi. Đàn Nhi gặp qua đại vương gia. Không biết đại vương gia tìm Đàn Nhi nhưng có sự tình. Khúc Đàn Nhi hít sâu một hơi, đem sắc mặt khôi phục lại lúc bình tĩnh, mới không nhanh không chậm xoay người lại, nhẹ nhàng thi lễ, lại cười nhạt mà nhìn xem Mặc Dịch Hoài. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi a, nhanh như vậy liền đem bản vương quên đi. Ngươi dạng này, thật làm cho bản vương trong lòng không thoải mái, cũng khó chịu a hát. Mặc Dịch Hoài gảy nhẹ lấy lông mày, đối với Khúc Đàn Nhi xa cách khẽ nói ra một chút bất mãn. Đàn Nhi không biết đại vương gia ngài ý tứ. Ngươi hiểu, ngươi rất rõ ràng bản vương là cái gì ý tứ. Đại vương gia muốn nói cái gì? Khúc Đàn Nhi lông mày và lông mi khinh rủ xuống, không cùng Mặc Dịch Hoài ánh mắt va nhau. Chợt thấy Mặc Dịch Hoài đến gần, không khỏi hơi hơi lui về sau đi, bảo trì thích hợp khoảng cách. Cái này nam nhân muốn làm gì? Không có lòng tốt, không phải thứ gì. Tại Bát Vương phủ thế mà không tránh hiểm nghi. Chỗ tối không biết có bao nhiêu con mắt đang theo dõi cái này một bên. Hắn nói rõ là muốn hại nàng. Cách chương.